Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, tình đầu ý hợp. Điện chủ, người không thể để ta bị điều tạm đến Trác Thanh Khư thủ hạ a. Mời điện chủ mau cứu ta à. Lôi Kinh điện chủ vừa đi, Trục Nhật trưởng lão lại không lo được tự mình thân là nhân vật cấp bậc trưởng lão bộ mặt. Vội vàng hướng Sao Băng điện chủ khổ sở cầu xin. Trục Nhật a, chuyện này ta đã nói rồi. Oan gia nghi giải không thích hợp kết. Ngươi cùng Thanh Khư điện chủ giữa ân oán luôn có một ngày cần phải giải quyết. Dù cho hôm nay ta bảo vệ được ngươi nhất thời, cũng không bảo vệ được ngươi một đời. Lấy Thanh Khư điện chủ sự phát triển của tương lai tiềm lực, chỉ cần không làm ra tai hại ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông lợi ích việc, tương lai cuối cùng cũng có một ngày có thể đứng hàng thái thượng trưởng lão hội bên trong. Cái thời gian đó lại còn có ai có thể giữ được ngươi? Bởi vậy, nghe ta một lời khuyên, cố gắng đi tìm Thanh Khư điện chủ phục cái mềm, đưa lên lễ vật, cùng Thanh Khư điện chủ cùng giải. Chỉ có như vậy, người mới có thể an nhiên ở Thanh Khư điện chủ thủ hạ hiệu lực xuống. Đến đây là hết lời. Còn ngươi có thể hay không nghe vào, phải xem ngươi rồi. Sao Băng trưởng lão nói xong, cũng sẽ không cùng Trục Nhật trưởng lão nhiều lời, xoay người rời đi Trục Nhật trưởng lão sân, chỉ để lại Trục Nhật trưởng lão một người ở đây hoảng loạn. Một hồi lâu, hắn mới phảng phất nghĩ tới điều gì. Đầu sỏ chuyện này có thể không phải là mình, mà ở Lam Ngọc Đồng. Lập tức hắn bỗng nhiên chấn nộ quay về ngoài cửa hét lớn. Người đến, mọi người chết ở chỗ nào rồi? Trưởng lão, chấm ngoặc kép, không lâu lắm, mới có một vị chân khí cảnh chấp sự. Có chút nơm nớp lo sợ nhìn tức giận bên trong Trục Nhật trưởng lão. Không biết trưởng lão có gì phân phó đây? Lam Ngọc Đồng đây, Lam Ngọc Đồng đi nơi nào? Tiện nhân này, lập tức bắt hắn cho ta bắt tới. Chuyện này, Lam Ngọc Đồng sư tỷ vào lúc này cần phải ở Trọng Quang Phong đi. Chấm ngoặc kép, chấp sự dè đặt trả lời. Trọng Quang Phong, Trục Nhật trưởng lão nghe được danh tự này, phảng phất nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệch. Con tiện nhân kia, nàng bao lâu chưa có trở về? Cũng đã có nhanh một tháng. Này một tháng bên trong, nàng đều ở Trọng Quang Phong bên trong. Hơn nữa, ngoại giới nghe đồn, nàng thật giống muốn cùng Bắc Trọng Hoa Bắc đại nhân cử hành hôn lễ. Chấm ngoặc kép, Bắc Trọng Hoa, Trục Nhật trưởng lão nghe được danh tự này, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân này, có mới chỗ dựa, lại liền đem ta phiết ở một bên. Đáng chết, thật sự là tội đáng muôn chết. Nếu nói là một cái luyện cương cảnh đệ tử chân truyền Bắc Trọng Hoa, còn chưa đủ lấy để Trục Nhật trưởng lão tức giận như vậy cùng không cam lòng. Có thể một mực ở Bắc Trọng Hoa ca ca là một vị hắn căn bản không đắc tội nổi người. Thậm chí, người đại nhân này vật coi như là tầm thường thái thượng trưởng lão, cũng không muốn dễ dàng cùng với trở mặt. Đó chính là Bắc Trọng Quang, Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ Bắc Trọng Quang. Như là không có có tiệt hư ngang trời xuất thế. Đợi đến mấy chục năm sau Bắc Trọng Quang tiếp nhận Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa cơ hồ là chắc chắn chuyện. Trước mắt dù cho tiệt hư đột phá đến rồi thanh minh cảnh, cho thấy trước nay chưa có tu luyện tiềm lực, nhưng nếu nói hắn có 100% nắm bắt đoạt được vị trí tông chủ cũng không hẳn vậy. Bắc Trọng Quang tiềm lực vẫn cứ để hắn có đối với tông chủ bảo tọa phát động công kích tư cách. Đáng chết, nếu như ta có thể đem tiện nhân này giao ra. Thoáng tắt Thanh Khư điện chủ lửa giận, lại dùng số tiền lớn bồi thường còn có một tia hy vọng. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Trục Nhật trưởng lão thẳng gấp tóc bạc. Nghĩ biện pháp, ta phải mau chóng nghĩ biện pháp, bằng không rơi xuống Trác Thanh Khư trên tay. Ta chỉ có một con đường chết. Không, thậm chí khả năng so với chết còn thê thảm hơn. Chấm ngoặc kép. Trục Nhật trưởng lão bởi vì Thanh Khư một lời điều tạm mà lúc hoang mang bất an. Ở Trọng Quang trên đỉnh núi Lam Ngọc Đồng ngồi ở sân trong tiểu hoa viên đồng thời một mặt vẻ ưu lo. Vào lúc này, phía sau một vị nhìn thấy được Bạch Y Phiên Phiên tựa hồ khá là anh tuấn nam tử đi tới. Ánh mắt trên người Lam Ngọc Đồng dừng lại chốc lát, ở nhìn ra nàng lo lắng dáng dấp nhất thời một mặt thương tiếc. Ngọc Đồng, còn đang lo lắng Trấn Hải Điện điện chủ việc. Trọng Hoa ca, chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Đồng nhìn Bắc Trọng Hoa, trong mắt đồng dạng mang theo vẻ ôn nhu. Ta thực sự không muốn bởi vì cái kia Trấn Hải Điện điện chủ chuyện mà làm ngươi khó xử. Để Trọng Quang đại ca làm khó dễ. Hoặc là, thẳng thắn ta phải đi Trấn Hải Điện chủ nơi đó. Hướng về hắn bồi tội đi. Năm đó, này Trấn Hải Điện điện chủ ở Vân Hoang thành thời gian. Liền ỷ vào chính mình chính là chủ nhà họ Trác một mạch trưởng tử thân phận. Hoành hành bá đạo, vài lần muốn bắt nạt ở ta. Ta nghĩ phương nghĩ cách cùng hắn dối trá cầu toàn, mới miễn cưỡng bảo vệ thuần khiết. Trước mắt, nếu là ta thật hướng về hắn xin tha bồi tội, ủy thân vu hắn, nói không chắc hắn liền sẽ không tiếp tục truy cứu tiếp. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đồng, người nói gì vậy? Lam Ngọc Đồng lời còn chưa nói hết, đã bị Bắc Trọng Hoa lớn tiếng cắt ngang. Ta Bắc Trọng Hoa tuy rằng không phải là cái gì ghê gớm đại nhân vật, nhưng còn không đến mức liền người đàn bà của chính mình đều không bảo vệ được. Gặp phải sự tình còn muốn để người đàn bà của chính mình đi oan ức cầu toàn. Người yên tâm, cái kia Trấn Hải Điện phó điện chủ cứ việc có chút thân phận bản lĩnh. Nhưng chúng ta người nhà họ Bắc cũng không phải tốt trêu chọc. Ta đây phải đi tìm huynh trưởng ta. Huynh trưởng ta nhưng là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ. Cách tông chủ bảo tọa gần nhất người. Chỉ cần huynh trưởng ta chịu ra mặt mở miệng, lại cho cái kia Trác Thanh Khư 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đến gây sự với ngươi. Lam Ngọc Đồng một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn Bắc Trọng Hoa. Nhưng là, như vậy có thể hay không quá phiền phức đại huynh? Đại huynh là cao quý Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ. Đặc biệt là trước mắt lại ra Tiệt Hư cái này cường lực đối thủ cạnh tranh. Như là vào lúc này ở bởi vì Trấn Hải Điện phó điện chủ việc ngày càng rắc rối. E sợ, chấm ngoặc kép, người cũng nói, Trấn Hải Điện phó điện chủ, một cái nho nhỏ phó điện chủ mà thôi. Lấy huynh trưởng ta thân phận, thường ngày cũng chưa chắc nhìn ở trong mắt, cùng huynh trưởng ta chuyện trò vui vẻ. Thường thường đều là những điện chủ kia cấp, thậm chí còn thái thượng trưởng lão cấp nhân vật. Hắn một cái phó điện chủ đáng là gì? Huynh trưởng ta cùng ta quan hệ cực sâu. Ta nếu thật nói khẩn cầu, hắn nhất định không biết từ chối. Bác Trọng Hoa nghĩa chính ngôn từ nói. Ta nhìn, vẫn là quên đi. Hay là ta hướng đi cái kia Trấn Hải Điện phó điện chủ xin tha đi. Chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Đồng một bộ đau khổ vẻ. Ta đối với cái kia Trấn Hải Điện phó điện chủ vô cùng dài. Hắn từ nhỏ đã âm hiểm xảo trá, mà có thù tất báo. Dù cho đại huynh thật sự chịu ra mặt đem chuyện nào lãm hạ đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa, tối đa là ở bề ngoài hòa hảo, nhưng lén lút tuyệt đối sẽ làm ra các loại các dạng mờ ám tới đối phó đại huynh. Cứ như vậy thế tất cho đại huynh mang đến vô cùng phiền phức. Chấm ngoặc kép, hắn dám. Bác Trọng Hoa trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Ta để huynh trưởng ta ra tay, lấy phó tông chủ thân phận đến cùng hắn hóa giải đoạn ân oán này. Đó là cho hắn mặt mũi. Hắn như là vẫn cứ dám không biết phải trái đến đối phó chúng ta. Ta cùng đại huynh sẽ để hắn hiểu được Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị phó tông chủ sức mạnh chân. Chính, cái kia ta an tâm. Chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Đồng nhìn ra Bắc Trọng Hoa rốt cục tỏ thái độ. Trong lòng như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Bắc Trọng Hoa không có chú ý tới là, ở hắn nói ra phải đối phó Trác Thanh Khư thời gian. Lam Ngọc Đồng trong mắt lóe ra cái kia một tia độc ác vẻ. Thanh Lan Phong, Thanh Khư được Du Long Hóa Huyết Tán phương thuốc, tâm tình thật tốt. Du Long Hóa Huyết Tán không giống với thuốc tầm thường. Hắn chỉ có thể coi là một phần phương thuốc, chỉ cần dựa theo thích hợp bước đi hợp với đầy đủ thuốc phụ là có thể luyện chế được. Thu được độ khó so với Trúc Long tạo hóa đan đến thấp một đoạn. Ở trở lại Thanh Lan Phong sau, Thanh Khư lúc này khiến người ta chuẩn bị xong lò thuốc chờ vật. Một phen dày vò, hao tốn thời gian nửa ngày, thuận lợi đem du long hóa huyết tán luyện chế đi ra. Nhìn trên tay này một phần nhìn thấy được đỏ sẫm như máu dược tề. Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Du long hóa huyết tán. Có này một phần thuốc. Ta dĩ nhiên có thể bắt đầu thử nghiệm từ cái này một phần trúc long máu trong đó phân ra một giọt. Đến bắt đầu luyện hóa. Bất quá, lý do an toàn, lại thêm tránh khỏi lãng phí. Vẫn là chờ ta đem chân khí hóa hư pháp tu luyện tới tiểu thành sau lại tiến hành. Dù sao, một phần trúc long máu cũng bất quá 10 giọt thôi. Lãng phí một ít liền ít một chút. Thanh Khư nghĩ thầm, không thể chờ đợi được nữa, lần thứ hai đem tinh lực đầu nhập vào đối với chân khí hóa hư pháp tu. Luyện trong đó, đoạn thời gian trước tỉ mỉ tìm hiểu, đã để hắn đối với chân khí hóa hư pháp có mới tinh để ý giải. Có thể chẳng biết vì sao, nhưng thủy chung chênh lệch một tia, làm cho hắn thật lâu không cách nào đem chân khí hóa hư pháp chân chính hiểu được. Đem đẩy thăng đến tiểu thành cảnh giới, nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu, cách hỗn độn đẳng cấp lại tăng lên nữa còn có 30 ngày. Này trong 30 ngày, như là nhưng không thể đem chân khí hóa hư pháp tăng lên đến tiểu thành. Cũng chỉ có đem ngộ tính tăng lên đến cấp 6. Ngộ tính khi đạt tới 6 cấp một khắc đó hiệu quả tốt nhất. Trong đầu sẽ bắn ra các loại các dạng linh cảm đốm lửa. Dựa vào cái kia một tia linh quang đột ngột hiện, hắn tất nhiên có thể thuận lợi để chân khí hóa hư pháp tiến thêm một bước nữa. Bất quá, việc này còn có một thời gian, tạm thời không đề cập tới. Thanh Khư kết thúc tu hành, ra phòng tu luyện, vừa ra phòng tu luyện, lập tức có thị vệ lên trước cung kính làm lễ. Điện chủ, Nạp Lan sư tỷ truyền đến tin tức nói mời Thanh Khư điện chủ rảnh rỗi đi một chuyến thư phòng. Nàng có việc cần cùng ngài thương lượng. Ồ, Thanh Khư luyện chế du long hóa huyết tán. Ở nghiên cứu một phen chân khí hóa hư pháp đã qua một ngày. Lập phong đại hội đang ở trước mắt. Nghe được Nạp Lan Phỉ kêu gọi, hắn cũng là không trì hoãn nữa. Nhắm Nạp Lan Phỉ thư phòng đi. Thanh Khư, người đã đến rồi. Trước tạm ngồi, nhưng là lập phong đại hội sự tình. Lập phong đại hội sự tình nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị gần đủ rồi. Lại nói, lần này lập phong đại hội có ngươi vị này Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ ở. Lại thêm ôn hồi vị này Thanh Liên Kiếm Tông Phó Tông Chủ đến thăm. Quy cách cao, dĩ nhiên vượt qua hơn 90% phong chủ cấp nhân vật thành lập ngọn núi. Không cần phải nữa tổ chức lớn rất làm. Lập phong đại hội mục đích chủ yếu chính là đối ngoại. Tiên dương thế lực của ngươi cùng với sau lưng ngươi có tiềm lực. Tốt khiến người khác không dám manh động. Cũng vì tương lai cạnh tranh phó tông chủ chỗ ngồi mà phô bình con đường. Tổ chức lớn rất làm cũng không sao. Nạp Lan Phỉ lắc lắc đầu. Sau đó hơi chần chờ một chút. Mới nói. Thanh Khư, ta lần này mời ngươi tới. Có hai việc cho biết. Chuyện thứ nhất là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Bắc Trọng Quang Phó Tông Chủ phát tới thiệp mời. Hắn ở hỗn ngày lầu thiết yến. Muốn mời ngươi ôn lại. Thời gian ngay ở nay buổi tối ngày mai. Bắc Trọng Quang. Cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất Phó Tông Chủ. Hắn mời ta đi qua chuyện gì? Cái này hắn vẫn chưa nói rõ. Đoán chừng là coi trọng ngươi cái kia Nhật Nguyệt Minh tiềm lực. Nghĩ muốn mời chào ngươi một phen. Này Bắc Trọng Quang ở Hỗn Nguyên Thiên Tông sức ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi chính là đi một hồi. Nạp Lan Phỉ nói xong. Lần thứ hai sửa lời nói. Đương nhiên, ngươi nhưng nếu có việc tại ngươi. Cảm thấy không cần thiết đi trước lời cái kia cũng không sao. Thanh Khư bản thân cũng không có làm. Sao đem Bắc Trọng Quang để ở trong lòng. Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ thì lại làm sao. Hắn ở lâu hải ngoại, trời cao đất xa, đừng nói Bắc Trọng Quang vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ. Coi như là Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tả Côn Lôn cũng chưa chắc có thể quản được đến hắn. Nhưng cân nhắc đến Nạp Lan Phỉ vẫn chờ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông. Cũng cần một ít minh hữu, mà Bắc Trọng Quang đối với nàng mà nói hiển nhiên có thể xưng tụng một phương cường viện. Lập tức hắn hơi gật gật đầu, ta ngày mai sẽ đi một chuyến. Tốt lắm, Nạp Lan Phỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tâm tình tựa hồ du nhanh hơn không ít.